Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1974. Chương 1974 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. Minh Ca cũng không trốn tránh nàng ánh mắt, đúng vậy. Chủ cốt truyện nữ chủ, nàng đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy ở bệnh viện cùng chủ trị bác sĩ trên người. Nàng cảm thấy chính mình hạnh phúc gia đình chính là bởi vì bệnh viện cùng với bác sĩ mới bị hủy diệt, mà hiện tại, tuy rằng nữ chủ quỹ đạo lược có thay đổi, nhưng nàng rõ ràng vẫn là như vậy cái ý tưởng, mọi người đối đãi vấn đề góc độ bất đồng. Đến ra kết luận cũng bất đồng, Minh Ca hỏi nàng. Cho nên vì cái gì lữ gia người có thể hạnh phúc vui sướng hào hào tồn tại, mà nàng lại muốn biến thành một cô nhi, biến thành một người người đều châm chọc cười nhạo tồn tại, biến thành một cái liền chính mình cha mẹ thân là ai cũng không dám nói nữ hài. Thế giới vì cái gì như vậy không công bằng? Phạm sai lầm người có thể đúng lý hợp tình, mà bọn họ không có hài tử, không có tiền, không có người nhà, không có hết thảy người bị hại lại muốn khắp nơi trốn tránh, rất nhiều cái ban đêm. Chỉ cần nhớ tới chính mình người nhà, Đường Ngưng Tịch liền sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là Đường Ngưng Tịch tới rồi chung. Nãi nãi ra, nhìn đến Minh Ca, nhìn đến Lữ Phụ Lữ Mẫu, nàng trong lòng giống như là bị nhiệt du ở chiên giống nhau khó chịu thống khổ, càng làm cho nàng thống khổ chính là, đối nàng tương đối đặc biệt trung ly thế nhưng bởi vì Lữ Minh Ca mà đem nàng đuổi đi, nàng quả thực vô pháp tiếp thu. Trung nãi nãi nói qua, trung ly không muốn cùng bất luận kẻ nào giao lưu, bài xích bất luận kẻ nào, nhưng là từ nàng tới rồi trung ra, trung ly một chút đều không bài xích nàng, trung nãi nãi luôn là khích lệ nàng. Như vậy hiền từ hòa ái chung nãi nãi, còn có như vậy mỹ lệ thiếu niên, làm nàng cảm thấy kia đoạn sinh hoạt giống như là mộng ảo giống nhau, đã có thể bởi vì một cái Lữ Minh Ca. Nàng bị trung phụ sa thải, nếu không phải nam nhân kia kịp thời cứu nàng, nàng thậm chí có khả năng sẽ bị trung phụ lộng chết, vì cái gì nàng cái này người bị hại từng bước thật cẩn thận. Nhưng trước mắt nữ hài lại có thể nhẹ nhàng liền có thể được đến hết thảy, Đường Ngưng Tịch nhìn căn bản không có nửa điểm áy náy hoặc là chột dạ Minh Ca. Giờ khắc này, nàng thật là hận không thể tát Minh Ca một bạt tay, có lẽ là bởi vì đáy lòng áp lực những cái đó cảm xúc rốt cuộc tại đây một khắc được đến phát tiết. Đường Ngưng Tịch không hề là mọi người trong mắt đáng yêu đơn thuần sán lạn bộ dáng. Nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Minh Ca kêu, ngươi ba ba hủy hoại một cái gia, hại chết hai người, ngươi liền không vì chuyện này cảm thấy hổ thẹn sao? Ngươi không thấy tin tức sao? Ngươi không thấy đưa tin sao? Ngươi không thấy video sao? Ngươi nói cái kia tiểu hài tử hắn vốn dĩ chính là bệnh bất trị. Cái kia lão nhân là bị nhà hắn người ngược đãi đến chết. Nga! Còn có hắn những cái đó người nhà từng cái càng là cực phẩm. Cầm đao đi bệnh viện chém người. Người cảm thấy loại chuyện này giống nhau vô tội người có thể làm được. Ta vì cái gì muốn hổ thẹn. Người chính là bọn họ ra cái kia đại nữ nhi đi. Nên xấu hổ là ngươi. Thấy Minh Ca như vậy ác nhân trước cắn người. Đường Ngưng Tịch càng hận. Nếu không phải bị bức cùng đường. Nhà ta người thành thật bổn phận làm công tộc như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Nếu không phải ngươi ba ba cùng bệnh viện đều không gánh vác trách nhiệm, nhà của chúng ta lại nơi nào sẽ chia năm xẻ bảy? Ngươi từ nhỏ có tiền có tư bản, ngươi nào biết đâu rằng ta ba mẹ mỗi ngày kiếm tiền nhiều vất vả nhiều khó. Ta đệ đệ chính là trong nhà mệnh căn tử. Ngươi căn bản là không rõ đối với chúng ta này đó người nghèo tới làm mai tình ý vị cái gì, lời này. Nói, thật là hảo châm chọc, kia toàn gia nếu là có thân tình, lão nhân cũng sẽ không bị như vậy đối đãi, Minh Ca nhìn lòng đầy căm phẫn Đường Ngưng Tịch. Đột nhiên phát giác, có đôi khi di truyền ước số thật sự phi thường đáng sợ, đừng đem chính ngươi nói như vậy vĩ đại. Minh Ca không kiên nhẫn đánh gãy nàng, nàng còn phải về nhà cùng người nhà đoàn tụ đâu, mới không cần đàn gảy tai trâu. Người nghèo chí không nghèo, nếu là nghèo liền có thể làm sằng làm bậy nói, thế giới này sớm lộn xộn. Ngươi thật đúng là, hào hào nhật tử bất quá một hai phải toàn loại này giúp vào sừng châu. Hy vọng ngươi đừng cùng người nhà ngươi giống nhau nghèo lăn lộn. Đem chính mình lại lăn lộn tan thành từng mảnh, Minh Ca xoay người phải đi. Đường Ngưng Tịch lập tức che ở Minh Ca phía trước. Ngươi là ở nguyền rủa ta sao? Ngươi như thế nào ác độc như vậy? Mệt ngươi vẫn là cái bác sĩ. Trung Ly như thế nào có thể coi trọng ngươi loại này tâm địa ác độc lão bà? Lão bà, Minh Ca trừng mắt, hoa thảo nàng đã đi vào lão bà hàng ngũ sao? Ngay sau đó nàng lúng đồng tiền như hoa. Ta lão ta có người muốn a? Trung Ly thích ta a? Trung Ly chính là thích ta a, ta có thể làm sao bây giờ? Ai ngươi nhìn nhìn ngươi, ngươi nhưng thật ra rất nộn. Chính là ngươi cho không cũng không ai muốn a. Đáng thương, trách không được hỏa khí lớn như vậy. Đây là lại bị cái nào nam nhân quăng đi. Ai nha, như vậy một trương hảo ra mặt cũng thật là quá đáng tiếc. Đường Ngưng Tịch tức giận đến đôi mắt đều trợn tròn. Thật nên làm Trung Ly nhìn xem ngươi này phó sắc mặt, liền biết ngươi ba kia đức hạnh, ngươi cũng không phải là cái hảo nữ nhân. Hoa thảo, Minh Ca nổi giận, nói nàng cũng liền thôi. Xả đến lữ phụ đây là mấy cái ý tứ, ánh mắt lạnh lùng. Minh Ca còn không có tới kịp động tác, Trung Ly đột nhiên bước đi đến nàng trước mặt, chắn nàng cùng Đường Ngưng Tịch trung gian, cao cao. Đại đại Trung Ly nháy mắt liền ngăn chặn Minh Ca sở hữu tầm mắt, nàng chỉ nghe được Đường Ngưng Tịch. Ai nha hô một tiếng, nghiêng đầu đi nhìn. Phát giác Đường Ngưng Tịch đã ngã quỵ ở trên mặt đất, Trung Ly ca ca. Trung Ly ca ca, trên mặt đất Đường Ngưng Tịch duỗi tay đi kéo Trung Ly ống quần. Rơi lệ đầy mặt khóc thút thít. Ngươi không biết, nhà nàng hại chết nhà ta người. Ta đệ đệ đã chết, ta ra ra nãi nãi mất, ta mụ mụ cũng không biết đi nơi nào, ta ba ba cũng đã chết. Trung Ly ca ca, nàng là cái hư nữ nhân. Nàng là cái hư nữ nhân, thế nhưng còn gọi Trung Ly ca ca. Hảo thịt tươi ma, Minh Ca tay bị Trung Ly xoán đến gắt gao. Nàng mới vừa liếc mắt một cái trên mặt đất Đường Ngưng Tịch, đã bị Trung Ly đem nàng hoàn toàn kéo ở trong lòng ngực. Trung Ly một tay còn đè ở nàng cái ót thượng, phảng phất trước mắt là cái gì huyết tinh không phù hợp với trẻ em hình ảnh. Trung Ly sợ nàng nhìn đến, Trung Ly tuy rằng không nói chuyện, nhưng động tác thuyết minh hết thảy. Đường Ngưng Tịch ngón tay gắt gao nhéo khẩn, nàng đứng dậy, thất hồn lạc phách ngửa đầu nhìn Trung Ly. Trung Ly ca ca, ngươi tin tưởng ta được không? Nàng thật sự không phải ngươi nhìn đến như vậy đơn thuần. Bọn họ người một nhà đều là hiểm ác giáp tâm. Trung Ly nhíu mày đánh gãy nàng. Nếu là dám tái xuất hiện, ngươi cùng Thương Mặc Hàn hai ngày trước buổi tối ở học viện lộ ngã tư đường trong xe làm sự tình, ta sẽ phát lên trên mạng. Đường Ngưng Tịch nghe vậy, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, nàng lui về phía sau một bước, vẻ mặt không thể tin tưởng trừng mắt Trung Ly. Trung Ly ca ca, ngươi, nàng đại khái chấn kinh quá mức. Hàm răng run lên liền lời nói đều nói không nên lời. Trung Ly lạnh mặt, ngó mắt bốn phía người. Minh Ca là cái hảo nữ hài, người mới là cái hư nữ hài. Hắn dứt lời, lôi kéo Minh Ca tay cùng nhau hướng phía trước đi đến. Minh Ca tò mò hỏi Trung Ly, nàng cùng ngươi nói nam nhân kia hai ngày trước buổi tối làm cái gì? Như thế nào ngươi vừa nói, nàng sắc mặt liền thay đổi. Hơn nữa Tiểu Ly ngươi là làm sao mà biết được a? Thương Mặc Hàn tên này Minh Ca lại quen thuộc bất quá, chính là vị diện này nam chính. cũng là trung phụ ở bên ngoài xuất sắc nhất một cái tư sinh tử. Hết chương.